Đường trở về tại dị thế giới. Chương 280, Lão Tử tới Đá Tông 1. Khóc chuyện audio.com. Sau một ngày một đêm người đuổi người chạy, Long cũng không quay về tổ chức dỗ cho thuộc hạ. Mà lúc này tính nết hắn cực kỳ trẻ trâu rồi. Một khi mấy tên kia chạy chậm lại thì bị một đao thúc vào mông. Không cho phép dừng lại. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Long chém xuống rồi. Cũng không biết đã bay qua bao nhiêu đế quốc lẫn núi non trung điệp rồi. Lúc này cũng tới Thiên Cơ Cốc. Lúc này khuôn mặt hai tên chạy trốn trưởng lão của Thiên Cơ Cốc kia khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy rồi bị truy đuổi như thế. Lại bị phệ hồn đao chém liên tục. Mỗi khi chậm lại liền bị một đao chém tới. Thế là phải sử dụng phù lục độn tốc thoát ra ngoài Lúc này hai người của Thiên Cơ Cốc mặt ủ mày trao. Truyền âm mắng lớn tên, trưởng bối của tên thanh niên áo đỏ kia, là tên đã ép Long quỳ xuống dập đầu tạ tội, lại còn muốn Long phế tu vi, chặt hai chân đó, tên kia mắng, ngươi tự nhiên không tới trêu chọc tên đó làm cái gì. Ngươi muốn chết thì cứ việc đi tìm chết, mắc mớ gì kéo chúng ta chết cùng với ngươi, ngươi có biết hắn là ai hay không mà lại gây sự với hắn. Tên kia chi còn hình dáng linh hồn, cũng mặt ủ mày trao, truyền âm nói, ta nào biết hắn đáng sợ như vây kia chứ, chẳng lẽ không ai trong cốc đi ra trấn áp tên này hay sao? Mà lại để hắn tung hoành bá đạo như vây kia chứ? Tên kia nghe thấy vậy giận dữ mắng, thằng ngu xuẩn tới bây giờ ngươi vẫn còn ý nghĩ trấn áp đánh chết tên kia. Ngươi có biết hắn là cổ thần hay không? Cổ thần thì cổ thần, chẳng lẽ Thiên Cơ Cốc chúng ta lại sợ một tên điểu nhân hắn sao? Lão nhân kia giận tím mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Cổ thần không phải là điểu nhân, cũng không phải cái bọn điểu nhân hai cánh tự xưng là thần tộc lâu lâu từ cổ thần đại lục qua đây đâu. Đó chỉ là mấy cái ngụy cổ thần mà thôi, tên đằng sau lưng đang đuổi theo sau lưng chúng ta, chính là chủ nhân của đám ngụy thần đó đó. Mà ngươi không biết rằng tên đó là chủ nhân của một tộc sao? Chưa tính hắn thực lực biến thái đủ sức bóp chết chúng ta. Chỉ riêng một lời của hắn, có thể được cả cổ thần đại lục, đi qua đây tiêu diệt chúng ta, dù cả ngàn cái Thiên Cơ Cốc cũng không đủ nhét kẽ răng cho hắn đâu. Ngươi có biết ngươi đã gây họa gì chưa? Nghe thấy thế, lão nhân trưởng bối của tên áo đỏ kia, mặt mũi trắng bệch. Không tin truyền âm nói với lão kia rằng, ta không tin một cái điểu nhân sáu cánh có thực lực như thế. Ngươi đang lừa ta đúng không? Lão kia nghe thấy vậy liền cười khổ không thôi. Ta cũng mong là ta đang lừa ngươi ta cũng rất muốn không tin Bộ ngươi cho rằng tự nhiên hai kiện thần binh trên tay hắn. Mà có thể làm giả được sao? Chẳng lẽ một kẻ tầm thường mà có được thần binh sao? Lão kia không phục nói, hừ ngươi giả thần giả quỷ, chẳng lẽ Thiên Cơ Cốc chúng ta không có thần binh hay sao? Mà cần gì phải sợ tên kia, nghe thấy thế, lão nhân kia khuôn mặt co giật nói với tên kia rằng, ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, Thiên Cơ Cốc chúng ta không phải là thần binh, nhưng đó chỉ là do trận pháp và thiên địa linh khí. Sử dụng hình thành ma thôi. Cao lắm cũng chỉ gọi là ngụy thần binh, còn vũ khí của tên kia mới là chấn chính thần binh đó chính là do tuyệt thế cường giả. Sau khi chết, ngưng tụ mà thành thành vũ khí của tên kia. Là một vật sống 100, không phải là vật vô tri lúc này thấy trước mặt là Thiên Cơ Cốc. Xung quanh bao phủ toàn là núi, ở giữa có một cốc nhỏ, vô cùng sơn thanh thủy tú. Đây là Thiên Cơ Cốc. Thiên Cơ Cốc này chỉ có một con đường ra vô mà thôi. Xung quanh được gia cường trận pháp, không cách nào bay được cả, chỉ có thể đi bộ qua ma thôi. Lúc này thấy khí tức của hai người bay tới, người Thiên Cơ Cốc mở trận pháp ra cho hai người này chạy vào. Thấy thế Long khóe miệng nhếch lên nét cười, đang muốn đuôi theo sau mà tiên vào Thiên Cơ Cốc, đang lúc Long tưởng mình đã đắc thủ. Bỗng nhiên từ trong Thiên Cơ Cốc thoát ra lão giả trên người tràn ngập khí thế sát phạt. Trên dưới quanh người lão khí tức vô cùng đáng sợ, Nhưng điều bất ngờ là lão có thực lực niết bàn cảnh nhất giai, khí thế vô cùng cường đại ép tới A Long. A Long liếc mắt một cái liền nhận ra, đây bất quá cũng không phải là bản thể, mà là một đạo phân thân niết bàn cảnh, vậy bản thể là độ kiếp cảnh A. A Long cười nói. Độ kiếp cảnh sao? Có ý tứ A, bất quá đối với A, Long còn chưa đủ hỏa hầu A, hưng mà lấy người này lại lấy niết bàn cảnh phân thân tu vi. Muốn dùng khí thế chấn áp hắn, thật quá xem thường hắn A, dù khí thế có uy áp của độ kiếp cảnh cũng không thể ngăn cản được hắn A. Hắn tiếp tục mặc kệ khí thế của lão nhân kia, tiếp tục tiến vào thiên cơ cốc. Không tốt, lão nhân kia đồng tử co rút lại. Đánh ra một kim quyền khổng lồ tràn ngập linh lực và khí thế thiên địa. Nghiện ép mà đánh tới A, Long. Tất cả mọi người trong cốc thấy động tĩnh của nơi này đều nhao nhao ra xem. Mọi người đều cho rằng, kẻ xâm phạm này, không thể ngăn cản kim sắc trưởng ấn hàng lâm kia của thái thượng trưởng lão kia. Một kim trưởng đánh tới A, Long. A, Long cười ha ha. Một quyền nắm chặt, bao phủ bởi hỗn độn chi khí vỗ vỡ kim trưởng lão nhân kia. Tiếp đó thân ảnh A, Long chợt lóe, xuất hiện phía sau lưng lão giả. Một quyền đánh ra rầm một tiếng. Lão bị một đánh từ trên cao lao đầu xuống đất, đánh thành một hố thật to A. Càng lúc đó kim trưởng phía dưới va chạm với một quyền hỗn độn kia. Trực tiếp nát bấy, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Còn hỗn độn quyền kia. Đánh tới lối vào của thiên cơ cốc, rầm rầm rầm, lối vào của thiên cơ cốc bị một trưởng đánh nát, mà cánh cổng lối vào của thiên cơ cốc cũng không phải tầm thường mà là pháp bảo đẳng cấp niết bàn cảnh A, sao phải muốn phá nát liền phá A. Mọi người trong sơn cốc há hốc mồm, ngay cả mấy lão nhân trong quan tài, được bao phủ bởi thời gian nguyên dịch cũng bị động tĩnh này hù dọa. Buộc phải xuất hiện A, lúc này A, Long nhìn xuống lão nhân bị đánh xuống đặt kia nói. Phải biết rằng để tu luyện ra một cái phân thân đã khó. Nhưng để phân thân mạnh mẽ có ý thức riêng, có thể ra tay được cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mà A, Long một tay liền đánh gục một cái niết bàn cảnh xuống đất. Không cách nào chống cự, thử hỏi xem có bao nhiêu mạnh mẽ cơ chứ. Mọi người ở đây tâm đều như bị bóp nghẹt. A, Long giọng nói có chút lạnh. Thấy ngươi tu luyện phân thân không dễ. Ta không giết ngươi, nhưng, không có lần sau cùng ta kênh kiệu. Ngươi là thái thượng trưởng lão phân thân. Ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta. Tiếp theo, đổi ngươi khác độ kiếp cảnh bản thể nói chuyện cùng ta. Ta không thừa thời gian đâu. A, Long do ràng là đứng ngoài cửa cốc. Nhưng những lời A. Long nói với tên bị trấn áp kia, nhưng A, Long sử dụng linh hồn lực, câu thông trực tiếp với tất cả mọi người ở trong thiên cơ cốc này. Nhưng lời A, Long nói, như oang oang bên tai mọi người, lúc này từ trong sơn cốc xuất hiện tiếng nói, cái này không phải bằng linh hồn lực mà là dùng miệng, dùng khí lực bản thân, cản lại uy áp từ linh hồn lực của hắn mà rằng. Đa tạ Hắc Ma công tử ân không giết phân thân của lão hủ. Nhưng mà công tử không thấy mình ra tay hơi quá đáng rồi sao? Không những đánh môn hạ đệ tử tông ta, lại truy sát tới tận nơi này. Công tử cho rằng thiên cơ cốc chúng ta là chỗ không người sao? Trong giọng nói của người này, không hề che giấu tức giận, trong đó cũng có sát cơ. Lúc này A, Long thấy năm đạo thân ảnh đều là độ kiếp cảnh xuất hiện trước mặt hắn. Trong mắt tràn ngập lạnh ý, lúc này A, Long chào phúng nói. Trẻ không đánh lại, già liền ra mặt sao? Bất quá lão tử thích A, cũng lâu rồi chưa đánh đấm A, bộ xương già của ta sắp hủ mục hết rồi A tiểu tử. Khinh cuồng, nhận ta một chiêu, một lão nhân trên mặt tràn ngập sát ý đánh tới. Lời chưa nói hết thì kiếm mạng đã tới chưa tràn ngập túc sát chi khí. Mục tiêu là đầu của A, Long. Thấy thế thân hình A, Long chợt lóe. Một kiếm này chém xuyên qua đầu A, Long. Lão nhan kia đồng tử co rút lại. Không thể nào, nhưng điều không thể nào lại xuất hiện. Một tay A, Long như long chảo. Trong chớp mắt chụp tới đầu của lão nhân kia. Lúc này từ trong sơn cốc một tiếng hét lớn. hạ thủ lưu tình, nhưng đã muộn a, lòng tay hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Trực tiếp cắn nuốt toàn bộ sinh cơ lẫn năng lượng ẩn chứa trong cơ thể của lão nhân. Chỉ trong chớp mắt lão nhân kia hét thảm một tiếng, cuối cùng hai mắt trắng dã ra, cuối cũng như đất cát mà vỡ ra hóa thành cát bụi. Ngay cả tàn hồn cũng bị cắn nuốt. Lúc này a, Long cười vô cùng tà ác, giọng điệu vô cùng lưu manh, và trẻ trâu gây sự nói, lão tử tới đây đá tông, đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua đường này, để lại tiền mãi lộ, có bảo đưa bảo, có tiền đưa tiền, có mỹ nhân đưa mỹ nhân, bằng không lão tử ngay cả răng cũng cướp, các ngươi có muốn đưa hay là để lão tử phải cướp. Người vừa tới là cốc chủ của Thiên Cơ Cốc, tên là Thiên Cơ Tử. Hắn nhìn thấy sáu cánh sau lưng a Long, đôi cánh màu đen tuyền lấp lánh ánh sao. Nếu là người bình thường thì cho rằng cái này dực nhân là ám hệ. Nhưng Thiên Cơ Tử lại biết một chủng tộc nữa. Đó là hỗn độn a, mạnh gấp nhiều lần các cổ thần khác a. 100 cái thần tộc bình thường chưa chắc đã có thể giết được tên này. Lại nhìn thấy tên kia bị một chụp trở thành cát bụi kia. Hắn không khỏi nuốt một hơi nước bọt, thầm nghĩ tuy rất muốn cười nhưng không cách nào dám a. Dù sao nhân ra người ta một trưởng chụp chết cái độ kiếp cảnh a, ai bảo tên kia trái lệnh hắn làm cái gì. Chết là đáng đời a, dù sao nhất mạch kia cũng đang ngấp nghé ngôi vị cốc chủ của hắn a, chết liền chết a. Lúc này Thiên Cơ Tử ho khan nói. Được rồi, đừng cướp a, ngươi muốn gì để ta giao a. Cách chương.